cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, chương 899, cuối gặp đạo diễn. Người tốt Lý Đạo tương đương người tốt Tào Khải. Đây là muội muội ta Đường Đường. Đường Đường, đây là Lý Thúc Thúc cùng Tào Thúc Thúc. Thứ bảy, Đường Quả Nhi cuối cùng mong đến cùng. Bảo Bảo tới rồi. Đạo diễn Lý Tú Luân gặp mặt. Đường Quả Nhi tò mò nhìn hắn. Trong tay nàng cầm một thanh thìa sắt. Ở Lý Tú Luân đến trước, nàng đang ở đào bánh pudding ăn. Nghe được Đường Sương lời nói, vội vã đem miệng nhỏ bên trong bánh pudding nuốt xuống. Nói rằng, Tào Thúc Thúc tốt, Lý Thúc Thúc tốt, ngươi là đạo diễn sao? Lý Tú Luân nhìn trước mắt cái này tiểu khả ái, trong lòng cảm thán, cuối cùng nhìn thấy chân nhân, thật không dễ dàng a, chỉ đến như thế đáng yêu linh động, cố gắng trước đó đều đáng giá. Chỉ thấy con bé này một đầu thật dài đen xì tóc, đâm một cái tinh xảo tóc búi, tóc mái ngang dưới là một đôi đại mà trong suốt con mắt, trắng đen rõ ràng, nhìn người thời điểm, con người quay tít, là cái linh động mà hiếu động nữ hài chỉ. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé trên, có chút trẻ con phì, căng phồng, miệng nhỏ bẹp bẹp vẫn ở động, trong miệng ở ăn đồ ăn đây. Chờ chút, trên tóc còn có một nhánh hồng nhạt trong chóng che. Đây là cái gì hóa trang? Hắn cười nói, người tốt Đường Đường, ta gọi Lý Tú Luân. Ta là, Bảo Bảo tới rồi, đạo diễn, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi năm nay 6 tuổi sao? Đường Quả Nhi chép chép miệng nhỏ, đầu lưỡi đem trên môi bơ liếm rơi, cười hì hì nói, đạo diễn, Luân gia có thể đem ngươi mong đến yêu. Lý Tú Luân cùng Tào Khải đều là sững sờ. Ồ, cảm giác là lạ, sớm ngóng trông ta tới sao? Đường Sương nói với Đường Quả Nhi, nói chuyện cẩn thận, đạo diễn, ta xem qua các ngươi tiết mục, chơi thật vui a. Đường Quả Nhi khích lệ nói, nàng ở Đường Sương cùng đi, đồng thời nhìn mấy tập, Bảo Bảo tới rồi, tiết mục, nhìn thấy những kia không chênh lệch nhiều tiểu hài tử ở đủ loại địa phương chơi đùa. Nàng không gì sánh được ước ao. Lý Tú Luân cao hứng hỏi, người yêu thích chúng ta tiết mục sao? Đường Quả Nhi gật đầu, biểu thị rất yêu thích. Nàng đem nhìn Uông Uông đội thời gian hy sinh rơi, chuyên môn nhìn, Bảo Bảo tới rồi, cái này cũng chưa tính thích không? Đây là siêu cấp yêu thích. Tào Khải hỏi, kia Đường Đường, ngươi muốn tham gia chúng ta tiết mục sao? Đường Quả Nhi dừng lại ăn bánh pudding động tác, nháy mắt to nhìn một chút Tào Khải, nói, thực sự là, các ngươi như thế nhiệt tình nhếch. Sau khi nói xong, nhịn không được, hì hì bật cười, rõ ràng siêu cấp muốn tham gia, nhưng liền là muốn rụt rè một hồi, nhưng mà Lý Tú Luân cùng Tào Khải không để ý lắm. Nghe được ý của nàng là rất muốn siêu cấp, tâm tình thật tốt, ít nhất có thể để cho bọn họ thiếu làm rất nhiều công tác. Tào Khải, vậy chúng ta qua một thời gian ngắn liền đi nơi khác ghi tiết mục có được hay không? Tốt a. Sao có vấn đề, chúng ta khi nào thì đi? Muốn dẫn Tiểu Sương sao? Tiểu Sương, nha, ca ca ngươi sao? Đương nhiên mang, Tào Khải kém chút không phản ứng lại. Đường Quả Nhi liếc một cái Đường Sương, gặp Tiểu Sương nhìn nàng, vội vã ha ha cười nói, rên tương đương không mang theo Tiểu Sương Luân gia là sẽ không đi. Bởi vì Luân gia vẫn là tiểu hài chỉ, sẽ bị bại hoại mang chạy, nhất định phải có Tiểu Sương nhìn. Tiểu Sương chuyên môn đánh đại bại hoại. Tào Khải cười nói, đó là, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi đánh bại hoại. Đường Quả Nhi nhìn hắn, nhìn chằm chằm miệng của hắn nhìn một chút, tò mò nói, ngươi dâu nhỏ thật tốt chơi, cùng tóc của ta rất giống hai. Tào Khải sờ sờ chính mình dâu nhỏ, cười hỏi, ngươi chưa từng xem người khác lưu râu nhỏ sao? Ông nội ta cùng ông ngoại có màu trắng râu mép. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, thật giống Liền Gia Gia cùng ông ngoại có râu mép. Tiểu Sương cũng có, thế nhưng Tiểu Sương có thời điểm có thời điểm không có. Nghĩ tới đây, nàng mở to hai mắt ngắm Đường Sương môi. Làm gì? Nhìn cái gì? Đường Sương hỏi. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương, ngươi râu mép nhếch, lại xỉa rơi mất sao? Đường Sương, ngươi không phải hiềm đâm ra rẻ sao? Hắn chỉ cần râu mép mọc ra một điểm đến, Đường Quả Nhi liền muốn ghét bỏ hắn, nói đâm khuôn mặt của nàng. Ai bảo ngươi luôn lén lút hôn Luân Gia đây? Ta có thể không luôn hôn ngươi, là ngươi chủ động yêu cầu hôn. Hừ, còn không thừa nhận nhếch, không thành thực tiểu hòa kế. Nghiêm túc điểm nói chuyện, đừng kéo cái khác. Đường Quả Nhi bĩu môi. Hai vị thúc thúc, các ngươi ăn chưa? Các ngươi muốn ăn bánh pudding sao? Ăn ngon thật, ta mời các ngươi ăn a. Không muốn khách khí với ta? Đường Quả Nhi hào khí nói. Đường Sương trước người cà phê chính là nàng xin, mới vừa qua Tết, có tiền. Tào Khải, cảm tạ ngươi Đường Đường, ngươi thường thường mời người khác ăn đồ ăn sao? Đường Quả Nhi vừa đào bánh pudding ăn, vừa không chút do dự mà gật đầu. Hào phóng lắm, thường thường mời ta nhà Tiểu Sương ăn. Tiểu Sương, Đường Quả Nhi mời ngươi ăn đồ uống ăn ngon không? Đường Sương không thể che giấu lương tâm. Này ly cà phê đúng là bé xin. Ăn ngon, hì hì, hai vị đại thúc, các ngươi cũng nghe được đi. Tiểu Sương chính là Luân Gia nuôi lớn. Hắn lớn như vậy, cao như vậy, đều là công lao của ta à. Ai, thật mệt yêu, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi nói xong liền buông thả, bắt đầu bịa chuyện loạn biên. Mãi đến tận cảm giác bị Tiểu Sương tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm, mới dừng lại miệng nhỏ, tiếp tục vùi đầu đào bánh pudding ăn, say sưa ngon lành, dừng không được đến cảm giác mà nàng vừa nãy bịa chuyện thời điểm, căn bản một mắt đều không thấy Đường Sương, tựa hồ biết Tiểu Sương sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Nàng có chút hơi sợ, sở dĩ làm con rùa đen rút đầu, nhắm mắt làm ngơ. Lý Tú Luật cùng Tào Khải ha ha cười khẽ. Trước thông qua video đã biết được Đường Gia tiểu muội muội đặc biệt. Hiện tại vừa mới ngồi xuống, nói không nói hai câu, liền thiết thực cảm nhận được nàng nhí nha nhí nhảnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ có chút hưng phấn. Chơi vui như vậy, tiểu hài chỉ một khi trên tiết mục, nhất định sẽ gây nên cực đại quan tâm. Đường Sương cho Lý Tú Luân cùng Tào Khải gọi hai ly cà phê. Lý Tú Luật vẫn đang len lén quan sát Đường Quả Nhi. Bé cúi đầu chuyên tâm đối phó bánh pudding, không rảnh quản hắn. Không phải vậy làm cho nàng phát hiện có gia hỏa liên tục nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, nhất định sẽ nói, người lão nhìn ta làm gì? Ngoặc kép, lại như nàng đối phó Cốt Long như vậy. Lý đạo, cái khác khách quý đều xác định chưa? Đường Sương hỏi. Lý Tú Luật thu hồi ánh mắt, đáp, đều xác định, trừ ngươi cùng Đường Đường, còn có Phùng Siêu Quần cùng hắn 5 tuổi nhi tử, Phùng Tiểu Phượng. Cái này Đường Sương biết, hắn say mê bóng đá, không thể không nhận thức Phùng Siêu Quần. Hạ Đại Núi cùng hắn 5 tuổi con gái Hạ Ấm Kiều. Lý Tú luôn lo lắng Đường Sương không nhận thức Hạ Đại Núi, giới thiệu. Hạ Đại Núi là người nước ngoài, Canada, nữ nhi của hắn là hỗn huyết, mụ mụ là Hồng Kông ấm phẩm như. Ấm phẩm như Đường Sương nghe nói qua, là cái diễn viên. Lý Quan Bình cùng hắn 4 tuổi nhi tử Lý Vũ Thư. Lý Quan Bình Đường Sương liền chưa từng nghe nói. Lý Tú Luân giới thiệu, Lý Quan Bình lão sư là một tên diễn viên, chủ yếu diễn kịch nói, ở Thịnh Kinh rất nổi danh. Lý Quan Bình tiếng tăm không lớn, thế nhưng Lý Tú Luân sở dĩ lựa chọn hắn, bởi vì Lý Quan Bình lớn tuổi, 48 tuổi, nhi tử mới 4 tuổi, là điển hình già được con. Như vậy một đôi cha con, tự nhiên rất có điểm xem. Đường Sương tâm muốn trở về sau tra một chút Lý Quan Bình tư liệu. đồng thời đập tiết mục người, phải tận lực quen thuộc. Còn có chính là Trương Hỏa Tinh cùng hắn 6 tuổi nhi tử Trương Duy Đồng. Trương Hỏa Tinh sao? Đường Sương hỏi. Đúng, Hồng Kông Trương Hỏa Tinh. Trương Hỏa Tinh là Hồng Kông diễn viên, diễn Hắc Bang phân tử cùng phản phái nhân vật rất nổi danh. Hắn cùng Trương Ngọc quen biết. Há, còn nữa không? Còn có một đôi, Lưu Ngạn Bình cùng hắn vừa mới 4 tuổi con gái Lưu Hồ Điệp. Lưu Ngạn Bình Đường Sương cũng đã từng nghe nói, nổi danh ca sĩ, xem như là nhất tuyến nam ca sĩ rồi. P.S. Khắp mọi mặt nội dung vở kịch đều muốn chiếu cố. Tổng viết Đường Đường cũng sẽ phiền. Kẹo không thể vẫn ăn. Muốn trên tiết mục, có phải là đến điểm phiêu phiếu? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.